Anh cúi đầu tập trung nhìn sổ đăng ký kết hôn trong tay, khóe miệng cong cong gợi nụ cười nhẹ. Đây là hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ Khương Uyển Phồn nhiều năm về sau, tuy bình dị nhưng lại yên lặng vô cùng. Vạn vật vào đông có phần tiêu điều, trong ánh hoàng hôn sáng sáng tối tối không che giấu đi linh hồn đang bày tỏ tình yêu mãnh liệt và nồng nàn dành cho cô của Trác Dụ. Mãi lâu sau Trác Dụ cảm nhận được ánh nhìn, bèn quay đầu, sắc mặt đã bình tĩnh lại. Muốn ăn gì? Khương Uyển Phồn nói, không ăn đâu, thấy anh nên ăn không ngon à? Trác Dụ đến gần, hỏi đùa. Đúng là ăn không ngon. Khương Uyển Phồn không có hứng ăn, ngẫm nghĩ giây lát bỗng nhất thời này ra ý tưởng. Hay là đi ăn Ma Lạc Thang ha? Trác Dụ nhướng mày, chuyện đầu tiên sau khi kết hôn là cái này sao? Khương Uyển Phồn im lặng, dáng vẻ lúc thì trêu đùa lúc này nghiêm túc này rất khó để người ta không nghĩ nhiều. Vậy anh muốn làm gì? Khương Uyển Phồn nhắm mắt hỏi, không khí tĩnh lặng 2 giây. Đương khi cô không hiểu gì, thấp thỏm lo âu thì Trác Dụ bất thình lình thay đổi hành động. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, gió mùa thu thổi qua mặt nhưng không hề thấy lạnh chút nào. Giọng nói trầm trầm của Trác Dụ như ngọn đuốc tỏa nắng, như cơn mưa ấm áp rót vào tai cô. Tân hôn vui vẻ cô Trác. Lời tác giả, tân hôn vui vẻ nha sếp Trác. Cuộc sống mới sau khi kết hôn bắt đầu rồi. Cách chương.